Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 bị từ bỏ Thiệu Hồng Lôi. Dừng xe làm gì, đội trưởng, ngài không muốn biết Diệp đại tiểu thư kêu ngài dừng xe là muốn làm sao? Ta biết, nàng khẳng định là muốn hỏi ta vì cái gì không đi Hạ Gia, mà thay đổi tuyến đường đi nàng Diệp Gia ách. Lão Trịnh đám người không cấm cảm thấy bọn họ đội trưởng thật là hảo thông minh a. Trừ bỏ trước đây có điểm ngu chung ngoại, mặt khác thời điểm đều thực anh minh thần võ, quyết đoán càng là thực quả quyết, như Hạ huynh đệ không cần đem sự tình nghĩ đến như thế tuyệt đối. Sao, có lẽ Diệp tiểu thư kêu ngươi dừng xe, là tưởng cùng ngươi nói chút khác đề tài, nàng về điểm này chỉ số thông minh, còn không bằng Như Tuyết một nửa thông minh. Không có khả năng hỏi mặt khác sự, chúng ta hiện tại nhiều chậm trễ một giây, đối Hạ Gia căn cứ tới nói, khả năng nhiều một phân nguy hiểm, vạn nhất Hạ Gia đuổi vào lúc này hướng Diệp Gia căn cứ cầu viện. Chúng ta không thể kịp thời đuổi tới, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng, cho nên vẫn là gia tăng lên đường quan trọng, có việc đến Diệp Gia căn cứ. Hoặc là chờ một lát nghỉ ngơi chỉnh đốn khi lại nói cũng không muộn, túc như Hạ phát huy này sấm. Rền gió cuốn bộ đội đặc chủng đội trưởng tốt đẹp tác phong nói. Dù sao trước mắt túc như Hạ là không nghĩ cùng Diệp Lan từng có nhiều tiếp xúc. Diệp Lan không nghĩ cả hắn vừa lúc, hắn cũng vừa vặn không nghĩ đối Diệp Lan phụ trách. Dù sao bọn họ hai người gian sự, hết thảy đều là hiểu lầm. Hắn thực tế cũng không có đối Diệp Lan làm ra cái gì gây rối sự. Ai cũng đừng nghĩ đem hắn cùng Diệp Lan ngạnh thấu thành một đôi. Chỉ cần hắn túc như Hạ không nghĩ, ai bức cũng vô dụng cáo biệt, dưỡng mẫu cùng muội muội, túc như Hạ rốt cuộc lại tạm thời khôi phục tự do thân. Bằng không sợ là ở dưỡng mẫu cùng muội muội song trọng tạo áp lực hạ. Hắn thật sự khả năng sẽ thỏa hiệp, đáp ứng cưới Diệp Lan. Cũng đối Diệp Lan phụ trách đến cùng, bất quá vừa ly khai dưỡng mẫu cùng muội muội, ai nói lời nói, làm túc như Hạ cưới Diệp Lan đều không hảo xử. Vừa vặn, Diệp Lan cái kia vị hôn phu cũng bị đưa về Hạ Gia. Bất quá hơn phân nửa là cái hàng giả, chính là hàng giả lại sợ cái gì, chỉ cần Diệp Lan thích, giả cũng có thể biến thành thật sự, đương nhiên. Tiền đề là cái này hàng giả đến cùng Tiếu quân trưởng đám người không phải mặc chung một cái quần. Bằng không chỉ sợ Diệp Lan không chờ gả cho giả trường ca. Giả trường ca đã là đầu mình hai nơi, mà bỏ xuống Diệp Lan cùng túc như Hạ. Cát Thiên Tồn đám người cùng với Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi không nói. Tiếp tục trở lại Thiệu Hồng Lôi cùng Thạch Khả Kỳ bên này. Thiệu Hồng Lôi thật có thể nói là bị Cát Thiên Tồn cái này hảo huynh đệ cấp hố khổ. Bị sống sờ sờ bán cho Thạch Khả Kỳ, bất quá cũng là. Luyến tiếc Thiệu Hồng Lôi, cũng hàng không được Thạch Khả Kỳ. Mặc kệ Thạch Khả Kỳ không ai quản chế. Sớm muộn gì muốn chuyện xấu, chỉ thấy Cát Thiên Tồn đám người cùng Tiểu Duyệt Nhi chờ tang thi mới. Vừa một rút lui, Thiệu Hồng Lôi chính quyết định chủ ý tưởng dưới chân mặt du. Vừa rồi buông ra thít chặt Thạch Khả Kỳ tay, bị Thạch Khả Kỳ toàn lực phản công, Thạch Khả Kỳ biên không đáng dư lực công về phía Thiệu Hồng Lôi. Biên quát, còn ngây ngốc làm cái gì? Chạy nhanh đem hắn cho ta trói lại. Muốn sống, đừng bị thương hắn, Thạch đại tiểu thư ngươi. Thiệu Hồng Lôi tưởng nói Thạch Khả Kỳ lật lọng, tính cái gì năng lực, nhưng mà Thạch Khả Kỳ lại là chiếu hắn nói làm, thả Cát Thiên Tồn đám người cùng tang thi. Chỉ là không tính toán buông tha hắn thôi, cái này Thiệu Hồng Lôi cuối cùng là thân thiết cảm nhận. Được trước đây túc như Hạ hưởng qua khổ sở, bị dùng vì nữ nhân, lại đồng dạng là đại người giàu có gia thiên kim đại tiểu thư nhìn chằm chằm khổ sở. Chỉ thấy Thiệu Hồng Lôi thật cẩn thận mà du tẩu ở chúng vây công hắn dị năng giả gian. Căn bản không dự đoán được Thạch Khả Kỳ nói lên tiếng nói muốn bắt sống hắn vốn là cái ngụy. Trang, Thạch Khả Kỳ chân chính mục đích, kỳ thật là hướng về phía vừa mới Cát Thiên Tồn ném cho hắn Trang có khúc hy thụy huyết vật chứa mặt. Trang sức đi, một phương diện Thiệu Hồng Lôi là nóng lòng thoát thân, mau chút cùng đi trước Cát Thiên Tồn đám người cùng với Tang Thi hội hợp. Về phương diện khác còn lại là Thiệu Hồng Lôi hoàn toàn chưa từng phòng bị. Một chút chứ Thạch Khả Kỳ nói, Nga, có, tới tay, nghe được Thạch Khả Kỳ cao hứng mà hoan hô tới tay khi. Thiệu Hồng Lôi còn không rõ tình huống, chờ đương thấy rõ Thạch Khả Kỳ trong tay xách mặt trang sức sau. Thiệu Hồng Lôi lúc này mới minh bạch Thạch Khả Kỳ là làm tới tay cái gì. Thế nhưng sẽ như thế cao hứng, người đi đi, mặt dây tiến tay. Thạch Khả Kỳ không cấm một tay xách lên mặt dây cẩn thận quan sát. Quả nhiên bên trong chính là thi huyết, thấy rõ mặt dây trang chính là thi huyết. Thạch Khả Kỳ thế nhưng đột nhiên lại lên tiếng, thế nhưng không chịu lại ngăn trở Thiệu Hồng Lôi. Càng không cho thủ hạ người ngăn trở Thiệu Hồng Lôi, mà là bốn phía tứ mà nói cho Thiệu Hồng Lôi, nàng buông tha hắn, hắn có thể đi rồi. Chả ta, Thiệu Hồng Lôi nghĩ đến thoát thân phương pháp, là lợi dụng bên ngoài rất nhiều tang thi tới thoát thân. Không có trang có khúc hy thụy huyết mặt trang sức, hắn đừng nghĩ thoát thân, nghĩ đến lúc này bên ngoài cấp thấp tang thi đã làm đem xê thị căn cứ cửa ra vào vây đổ đến chật như. Nêm cối, hắn muốn đi ra ngoài, chỉ có đoạt lại mặt trang sức, chỉ là, không còn, có bản lĩnh tới đoạt a, ta chờ ngươi đoạt lại đi, ngươi không phải thân thủ hảo sao. Thạch Khả Kỳ đem tới tay mặt trang sức hướng cổ cẩn thận một hệ. Ở thu vào trong quần áo, mặt trang sức vừa vặn tốt. Thỏa đáng mà oa tiến Thạch Khả Kỳ trước ngực hai tòa tiểu khe núi. Như vậy xấu hổ vị trí. Sợ là cũng chỉ có Thạch Khả Kỳ mới có thể nói được xuất khẩu. Thế nhưng muốn Thiệu Hồng Lôi dùng sức mạnh lại đoạt lại đi. Ngươi, Thiệu Hồng Lôi không cấm cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn như thế nào thế nhưng không cẩn thận bước tốc như hạ vết xe đổ. Lại gặp được Kham Diệp Lan còn muốn khó chơi Thạch Khả Kỳ uy. Các ngươi rõ ràng là người, vì cái gì càng muốn cùng Tang Thi quậy với nhau. Không biết tang thi ăn thịt người sao? Để ý bị ăn, ta sớm nói qua. Mà thế đáng sợ nhất không phải tang thi, mà là nhân tâm mơ siêu còn có tang thi cũng phân tốt xấu. Tuy rằng Tiểu Duyệt Nhi chúng nó trước kia là làm không ít chuyện xấu. Nhưng kia cũng cùng tang thi vương có nhất định quan hệ. Hiện tại tang thi vương hướng đi không rõ. Tân tang thi vương, Thiệu Hồng Lôi hơi suy tư một lát. Thầm nghĩ khúc hy thụy biến thành tang thi sự, lại giấu đi xuống đã mất ý nghĩa, sớm hay muộn sẽ cho hấp thụ ánh sáng, còn không bằng chính mình chủ động nói. Thuyết minh khúc hy thụy là tân nhiệm tang thi vương, cứ như vậy, có lẽ thế cục khả năng sẽ đối hắn càng có lợi chút, tóm lại không biết ngươi như thế nào tưởng. Tân tang thi vương kỳ thật là khúc gia tiểu công tử khúc hy thụy, cái gì? Người nói khúc hy thụy thành tân nhiệm tang thi vương, này như thế nào khả năng, cụ thể nguyên nhân nghe nói là cùng khúc gia cùng hạ gia huyết mạch có quan hệ, càng cùng quân đội trước đây thực nghiệm hạng mục có quan hệ. Người có thể không tin ta nói, bất quá có một số việc thật, chúng ta đều cần thiết nhìn thẳng vào mới được, nếu không có quân đội ngay từ đầu thực nghiệm, sẽ không xuất hiện tang thi virus, càng sẽ không có tang thi. Tang thi vương từ lúc bắt đầu đối thống trị, chi phối thế giới không có hứng thú, là quân đội người không đáng dư lực mà tìm ra nó. Cũng lấy nó bắt đầu làm ý đồ trợ giúp nhân loại trường sinh bất lão thực nghiệm. Cùng với vọng tưởng đem người chết sống lại thực nghiệm mơ siêu, người nói bậy. Tang thi vương không có khả năng xuất từ khúc gia. Nói cách khác, chúng ta này đó phân ra đi khúc gia người. Không. Thạch Khả Kỳ một câu không khỏi nói đi rồi miệng, nguyên lai vô luận là hiện tại Thạch gia, Hạ gia, vẫn là Hách gia, đều biết nói bọn họ tổ tông kỳ thật đều là xuất từ khúc gia, người dị năng cấp bậc là tốt nhất phí. Dụ thực tế, không có kế thừa tang thi vương huyết thống dị năng giả. Cấp bậc sẽ không giống các ngươi như vậy chướng đến như thế mau. Hết chương.